Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 491 rời đi. Phất Y cảm giác chính mình tầm ở rất sâu trong nước. Lạnh lẽo ôn nhu nước chảy phất quá gương mặt cùng lòng bàn tay. Làm nàng lông mi hơi hơi phát run, thúc đến cao cao sợi tóc cũng đi theo tung bay vũ động. Trầm trầm phù phù chung. Hỗn loạn mê mang suy nghĩ dần dần tỉnh táo lại. Đãi hoàn toàn khôi phục ý thức thời điểm trôi nổi cảm liền hoàn toàn không thấy, linh khí một tia. Chui vào kinh mạch, hai viên cá mắt kim đan trung linh lực khôi phục hai thành. Phất Y chậm rãi mở hai mắt phát hiện chính mình chính mặt chiều hạ ngâm mình ở một uông linh tuyền. Thủy trung, hai tay hai chân tùy ý mà triển khai. Hình như là bị ai không kiên nhẫn mà ném tiến vào, hồi tưởng khởi mất đi ý thức trước đột nhiên tạp. Hướng kim nhãn bạch giao phần lưng. Phất Y khóe mắt hơi hơi run rẩy. Thân thể của nàng tuy không thể so yêu thú cường hãn, nhưng một thân kiếm cốt ngưng thật kiên cố. Từ trên cao rơi xuống đi xuống lực lượng khẳng định không nhỏ. Hơn nữa kiếm khí cùng linh lực chưa từng thu liễm. Hơn phân nửa đem bạch giao tạp đến mắt đầy sao xẹt, khụ khụ khụ. Lật người lại một trận ho, khan kéo lồng ngực bên trong đau nhức. Cùng Nguyên Anh viên mãn một trận chiến thật sự là gian nan đến cực điểm. Cả người không một chỗ không bị uy áp cùng đấu pháp dư uy chấn thương. Dùng để phòng ngự tứ giai siêu phẩm phù bảo hoàn toàn vỡ vụn. Không biết rơi dụng đi nơi nào. Cũng may trên người phòng ngự phục chút nào chưa tổn hại, chung quanh trừ bỏ dòng nước thanh cũng không khác thanh âm. Phất Y nhịn xuống đau nhức dò ra thần thức ở mọi nơi đảo qua. Chỉ thấy phía dưới một mảnh thật lớn con sông trung phao 25 điều các màu trường giao. Một đám đều là muốn chết không sống bộ dáng. Ngẫu nhiên đối thượng một ánh mắt đều không có sức lực truyền âm giao lưu, Phất Y thật sự đánh không? Dậy nổi tinh thần dò hỏi cái gì? Nàng lại lần nữa nhắm hai mắt. Tính tính thời gian khoảng cách trận chiến ấy đã muốn qua 3 ngày chỉnh. Hồi tưởng khởi đối chiến tam mắt ưng sư mỗi một khắc đều có chút nghĩ mà sợ nếu là không có thể kịp. Thời tế ra tứ giai phòng ngự phù bảo. Nếu là trên người không có Thiên Cơ Tông tặng cho công kích phù bảo. Nếu là không có trường giao tương trợ. Nàng khẳng định sẽ trả giá càng thêm thảm thống đại giới mới có thể tìm được đường sống trong chỗ chết. Nguyên bản nàng mục tiêu chính là chạy trốn có thể. Không nghĩ tới cuối cùng thế nhưng đem tam mắt ưng sư thành công đánh chết. Bực này vượt cấp phản sát lệnh nàng chính mình đều khó có thể tin. Thiên thời địa lợi nhân hòa. Tứ giai siêu phẩm phù bảo. Đại lượng tam giai giao tộc. Còn có trong núi thiên nhiên trận pháp. Khuyết thiếu một vòng đều không thể làm được, cứ việc phản sát thành công. Nhưng này đại giới không thể nói không lớn. Nàng tổn thất hai quả trên thị trường tìm không được tứ giai siêu phẩm phù bảo. Lưu lại một thân trọng thương. Không cái non nửa năm không có khả năng hoàn toàn khôi phục, giao tộc thân thể thương thế so nàng. Nhẹ đến nhiều, nội thương lại càng vì nghiêm trọng. Chúng nó không có phòng ngự đồ vật trực diện Nguyên Anh yêu tu uy áp cùng công kích. Còn quá độ sử dụng phiên vân quyền trưởng, đối thức hải ảnh hưởng cực đại, bất quá chúng nó thực mau là có thể tiến giai Nguyên Anh kỳ. Đến lúc đó có thể mượn dùng đột phá khi trọng tố chi lực tới chữa thương. So với Phất Y còn tính may mắn một ít, nghĩ đến kia đầu thật lớn vô cùng tam mắt ưng sư. Phất Y nhịn không được yên lặng cảm thán. Đáng tiếc thân thể toàn hủy hoại. Nếu là lưu cái toàn thây không chỉ có thể mở ra chữ vật không gian. Còn có thể đến một thân tứ giai siêu phẩm tài liệu, bất quá một trận chiến này kết cục hoàn toàn ra. Ngoài nàng đoán trước, nàng thực mau liền đem điểm này nhi tiếc nuối vứt đến sau đầu. Liên hợp đánh chết Nguyên Anh yêu tu vui sướng ở trong lòng lan tràn. Thương thế đều có vẻ không như vậy trọng, kinh này một trận chiến. Nàng kiếm tâm lại được đến rất lớn tăng lên. Đối âm dương cá kiếm quang hiểu được cũng càng sâu một tầng. Thu hoạch cùng trả giá xem như chính thành so. Nằm ngửa ở trên mặt nước, Phất Y còn có chút may mắn vị kia phản đồ chân nhân không có tìm được càng nhiều yêu tu tiến đến. Nếu không nàng cùng giao tộc vẫn là chỉ có trọng thương chạy trốn phân, nơi này hình như là cửu tinh sơn mạch sâu đậm chỗ. linh khí đều so bên ngoài nồng đậm một ít. Khó trách thần thức trước sau thăm không đến quá xa. Xem ra là trận pháp quá mức phức tạp chi cố. Phất Y ngay từ đầu tưởng thức hải bị thương dẫn tới. Cẩn thận một cảm ứng mới phát giác bốn phía đều có khó lòng bắt giữ đến cái chán. Một trọng hợp với một trọng. Thập phần phức tạp, nàng nơi linh tuyền ở vào giữa sườn núi thiên phía dưới. Nơi này nước suối như ruộng bậc thang giống nhau. Một tầng từ chân núi vẫn luôn chạy dài đến đỉnh núi. Giao tộc nơi vị trí đúng là chân núi lớn nhất một mảnh linh tuyền ao hồ. Mắt thường căn bản vọng không đến giới hạn, phía dưới giống như có long tức thảo. Nếu là đoán không sai, nơi này nên là Đông Thanh Điện bí cảnh nhập khẩu. Phất Y mắt sắc mà nhìn đến nàng phía dưới nước, suối phụ cận, sinh trưởng một mảnh nhỏ hắc màu lam cỏ bốn lá. Cùng nàng năm đó chứng kiến long tức thảo giống nhau như đúc. Nơi này đảo không tồi. U tĩnh khó tìm, tìm được cũng khó đi vào, có thiên nhiên địa thế thêm giao tộc bảo hộ. 10 năm sau bí cảnh bảo quang xuất hiện đều sẽ không có quá nhiều sinh linh đã đến. Nguyên anh kỳ dưới tu sĩ rất khó dựa vào chính mình tiến vào núi sâu. Linh trí không cao nguyên anh yêu tu cũng không thấy đến có thể thuận lợi giải trận, Phất Y không? Phải sợ bí cảnh mở ra sau có đại lượng sinh linh cạnh tranh. Mà là lo lắng nơi này là ác long phục hy trấn thủ hung hiểm bí cảnh. Căn cứ từ trước kinh nghiệm tới xem. Phục hy nơi Đông Thanh Điện không có quá mức hạn chế tiến vào giả thân phận. Một khi xâm nhập trong đó liền sẽ đại điện hấp thụ hồn phách. Hắn từ trước là vì tìm kiếm chín tổ. Hậu duệ hồn phách thoát vây. Sau lại biết rõ chín tổ hồn phách không có khả năng dễ dàng được đến. Tiếp tục cắn nuốt thuần túy xuất phát từ ác ý. Không có gì đặc biệt mục đích. Nếu nơi này bí cảnh thuộc về phục hy trấn thủ. Đi vào sinh linh làm không hảo muốn chết một nửa. Phất Y một bên phỏng đoán Đông Thanh Điện tinh. Thạch đài phong ấn bảo vật. Một bên đại lượng hấp thu linh khí nhập thể khôi phục linh lực. Tẩm bổ kinh mạch thân thể. Ngay từ đầu liền chớp chớp mắt đều khó khăn vô cùng. Qua hơn phân nửa đêm mới có thể động nhất động ngón tay. Tới rồi ngày hôm sau chính ngọ thời gian. Phất Y mới có thể vận dụng cứng đờ tay chân hoa hướng bên bờ từ trong nước ra tới thời điểm cả. Người trầm trọng vô cùng. Thức hải vẫn chưa khôi phục đến đỉnh trạng thái. Phất Y kéo bước chân chậm gì gì mà đi lên ngạn. Lại chậm gì gì mà tế ra trầm vụ hướng chân núi đại hồ chìm, ngươi phải đi. Kim nhãn bạch giao thấy nàng rơi xuống chính mình trước mặt. Cố nén thức hải đau xót hỏi. Truyền âm thời điểm, nó trong ánh mắt mạc danh lập lòe một loại chờ mong, Phất Y thấy nó này biểu tình nhịn không được. Muốn cười, tốt xấu trải qua quá sinh tử chi chiến đi. Liền như vậy ước gì nàng nhanh lên đi. Là, phải đi. Cho ta một phần ra vào sơn trận pháp tường giải được không? Nàng tới cửu tinh sơn mạch chính là vì tra xét tình huống. Mục đích đạt tới tự nhiên nên trở về thánh yêu thành đi. Thanh hồ hơn phân nửa còn ở sơn ngoại trận pháp trung đảo quanh. Nếu là đi trễ cởi vây. Lúc này liền nắm không ra thánh yêu thành phản đồ. Kim nhãn bạch giao từ chữ vật không gian chung. Ném ra một quả chỗ trống ngọc giàn. Thập phần gian nan mà trước mắt một phần giải trận tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Đây là long hồn chỉ dẫn chúng nó thời điểm rót vào thức hải tin tức. Chỉ có thể từ không trung quay lại. Vô pháp từ mặt đất thông hành, đa tạ. Phất Y ghi nhớ sau hủy diệt ngọc giàn. Giá trầm vụ chuẩn bị rời đi. Trước khi đi còn không quên cười tủm tỉm địa đạo. Tiến giai nguyên anh sau cần phải nhớ rõ hợp tác việc a. Sấn hiện tại chính loạn mới hảo lập hợp lại yêu thú. Nếu là lại quá 1-2 năm nhiễu loạn liền bình ổn. Kim nhãn bạch giao chậm rãi nhắm mắt lại không nghĩ để ý tới nàng thúc giục. Lười nhác bãi bãi đuôi xem như trả lời. Vận dụng thần thức khắc xuống trận pháp tường giải đã dùng hết nó sức lực. Thẳng đến Phất Y giá trầm vụ phiêu phiêu đi xa cũng chưa lại mở hai mắt. Hết chương.